Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1183, đệ 1183 chương từng bước một hướng lên trên bò. Tiếp điện thoại kia một khắc, Tiêu Đạo Ân cảm thấy, có lẽ là Cảnh Vân Chiêu đột nhiên chuẩn bị muốn đưa hắn một số tiền. Làm hắn đi địa phương khác một lần nữa bắt đầu cũng nói không chừng. Nhưng mà, ngài là Tiêu Tiêu phụ thân Tiêu Đạo Ân tiên sinh phải không? Xin hỏi một chút ngài thái thái ở phỏng vấn khi lời nói có phải hay không đều là thật sự? Ngài có phải hay không đã làm bán nữ cầu vinh sự tình? Truyền đến lại là chất vấn giống nhau thanh âm ni lăn. Ngươi đánh sai điện thoại. Tiêu Đạo Ân trên mặt cơ bắp hung hăng trừ động một chút, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp treo điện thoại. Nhưng mới quải rớt không tới một giây đồng hồ, màn hình lại sáng lên, đồng dạng như cũ là xa lạ dãy số. Thử tiếp lên, nhưng mà tuy rằng đối phương thay đổi cái âm sắc, nhưng hỏi vấn đề lại cơ hồ đều là giống nhau. Bán nữ cầu vinh. Lại là bán nữ cầu vinh. Những người này như thế nào hiểu chính mình công tác bất vả? Hắn một đại nam nhân, chẳng lẽ muốn giống cái nữ nhân giống nhau mỗi ngày ngốc tại trong nhà giúp chồng dạy con, giáo dục nữ nhi sự tình cùng hắn có cái gì quan hệ? Lại lần nữa quải rớt, nhưng lại vòng đi vòng lại. Tiêu Đạo Ân đã không nhớ rõ là lần thứ mấy nhận được điện thoại, chỉ biết là mỗi một cái đều không phải hắn trong tưởng tượng Tiêu Hải Thanh thanh âm. Đều là những cái đó không quen biết người. Các nàng giống như là cái từng viên cái đinh giống nhau. Một hai phải đem để cho hắn chịu đựng không được bốn chữ chặt chẽ chặt ở hắn trong lòng. Một lần, di động đặt ở một bên. Tiêu Đạo Ân căn bản không có tiếp tục tiếp nghe ý tưởng. Nhìn kia màn hình sáng có lượng, trong lòng bắt đầu hốt hoảng. Tại sao lại như vậy? Đó là hắn nữ nhi a. Bọn họ chi gian như thế nào cùng này đó người ngoài có cái gì quan hệ? Hắn đem nữ nhi dưỡng như vậy đại. Tuy rằng đối nàng sắc mặc kệ không hỏi, khá vậy trước nay không ngược đãi quá nàng a. Vì cái gì những người này cảm thấy hắn như là một cái tội nhân giống nhau? Vì cái gì còn muốn đem rất nhiều năm trước sự tình nhắc tới tới? Hắn vong thê, hỏi hắn có hay không cảm thấy chính mình xin lỗi vong thê? Phanh phanh phanh, nản lòng thoái chí nghĩ. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Hiện giờ phòng ở, bất quá chính là cái hẻo lánh tiểu khu. Vẫn là cái nhà xe cần hen, 100 nhiều bình phương, trước kia cái kia biệt thự đã sớm bán. Tiêu Đạo Ân mỏi mệt từ ghế trên đứng dậy, nhấc chân hướng cửa đi qua, cũng không tưởng quá nhiều. Nhưng mà bên trong cửa vừa mở ra, cách bên ngoài lối thoát hiểm lại nhìn thấy bên ngoài cơ hồ là chen chúc tới 10 đến 20 cái căn bản. Không quen biết nhân vật. Ngươi là Tiêu Đạo Ân đúng hay không? Đối với ngươi thái thái nói ngươi có cái gì muốn đáp lại? Tiêu Đạo Ân, nghe nói ngươi hiện tại công ty lại không tốt lắm. Có thể hay không lại lần nữa đánh Tiêu Tiêu chủ ý à? Ngươi trước kia đúng rồi Tiêu Tiêu làm ra như vậy nhiều chuyện tình. Trong lòng có thể hay không cảm thấy băn khoăn? Không có gì tưởng đối nàng cùng ngài mất thê tử nói sao? Ngoặc kép, đầu đột nhiên dường như muốn tạc giống nhau. Tiêu Đạo Ân sắc mặt biến đổi, cuống quýt tướng môn một lần nữa nhốt lại. Phanh một tiếng, vang dội trực tiếp, chính mình đều bị hoảng sợ. Theo sau vẻ mặt đờ đẫn, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn bên ngoài, có chút luống cuống tay chân. Vì cái gì này nhóm người sẽ tìm được hắn chỗ ở? Hắn phải làm sao bây giờ? Tiêu Đạo Ân cả người đều phải điên rồi. Nhiều năm như vậy tới, hắn căn bản liền không thành gặp được quá loại tình huống này. Nữ nhi còn không phải là cái nho nhỏ nữ vai phụ sao? Như thế nào sẽ được đến nhiều người như vậy chú ý? Trên mạng, trong hiện thực, thế nhưng đều không buông tha hắn. Vừa rồi hắn đều đã nhìn thấy trên mạng những cái đó nhục mạ hắn nói. Mỗi một câu đều xem đến hắn muốn giết người. Tiêu Đạo Ân cả người lại tức lại hoảng. Mà lúc này, Tiêu Hải Thanh đang ở từ gia chú ý tình huống, muốn từng bước một tới. Hiện giờ nên giải thích đã giải thích, nhưng còn có yêu cầu là money. Hết chương.